Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, công phá Ngoã Cương. Bất quá bây giờ Vương Tuyên đầu hàng Diệp Thần, địch nhượng trong tay tinh nhuệ nhất một chi quân đội ngược lại trở thành địch nhân. Thực lực giảm mạnh, bại vong chỉ ở trong một sớm một chiều. Ngày thứ hai, Diệp Thần lưu lại Độc Cô Chiến Hợp Nhất hàng binh, mình vẻn vẹn mang 1.500.000 người xuất phát binh vây quanh Ngoã Cương trại. Hơi làm chuẩn bị sau liền lập tức công trại, làm phát tích chi địa. Ngoã Cương trại đã để địch nhượng kinh doanh thành một cái thành nhỏ. Trại phạm vi không còn giới hạn trong một núi một chỗ, mà là bao gồm hơn 10 ngọn núi cùng hẻm núi. Mỗi ngọn núi trên đều có xây điêu lâu lô cốt. Hẻm núi được mở mang ra có trồng lương thực. Nhìn bộ dạng này coi như trại bị vây một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không chịu đói. Đáng tiếc cái này cũng vô dụng. Đụng tới Diệp Thần cái này siêu cấp cao thủ, ngay cả thành lớn cửa thành đều có thể đánh xuyên qua biến thái. Nhỏ nhỏ Ngoã Cương trại căn bản ngăn không được hắn. Trực tiếp một người một đao đỉnh lấy vạn tiễn xông tới gần trại tường. Một đao đem thật dày trại tường bổ ra một cái động lớn. Đúng vậy, trại cửa thành là thật dày sắt thép chi môn, ước chừng có 30cm trở lên. Dị thường kiên cố, bình thường chốt mở đều là dùng cơ quan mở ra. Mở ra một lần muốn phí mười mấy phút. Diệp Thần từ Vương Tuyên trong miệng biết thành này môn độ dày sau trực tiếp cải biến gõ cửa ý nghĩ. Trực tiếp hủy đi tường thành được. Tường thành mặc dù dày đến nhiều, nhưng tảng đá cường độ so sắt thép phải kém được nhiều. Mà lại rất giòn. Lấy hắn lực lượng một đập liền là một mảng lớn, mấy lần liền xinh xinh đem tường thành cho đập ra một cái khe. Để trên tường thành tất cả quân coi giữ đều trợn tròn mắt. Trên ngàn tấn lực lượng tập hợp tại trên người một người. Tựa như là loại kia siêu cấp va chạm máy móc, vài tiếng đinh tai nhức óc vang vọng dãy núi ở giữa tiếng vang về sau. Một đoạn tường thành bị hắn tươi sống đem phá ra. Một dài đoạn tường thành xinh xinh nứt toác ra, đem nối thành một mảnh tường thành chia hai đoạn. Sau đó hắn một ngựa đi đầu xông vào trong trại, tùy quân theo sát phía sau dọc theo dài mười mấy mét so cửa thành còn muốn rộng lỗ hổng xông vào. Trong trại, trắng trợn giết chóc, đánh hạ Ngoã Cương trại cũng không có gì khó khăn. Tường thành vừa mở công phá chỉ là vấn đề thời gian. Không giống với Lý Mật là quý tộc môn phiệt chi tử. Bản thân năng lực cùng thủ đoạn đều là nhất lưu. Vương Tuyên là hàng lâm người. Tầm mắt cùng năng lực coi như Lý Mật cũng không sánh nổi. Địch nhượng trên bản chất liền là cái thổ phỉ. Thừa dịp tùy triều bấp bênh thời điểm khởi sự danh xưng nghĩa quân. Có được lớn như vậy tên tuổi nhưng không cùng tên tuổi tướng xứng đôi bản lĩnh. Ngay cả mấy tên thủ hạ đều hàng không ở. Theo tùy quân đánh vào trong trại, bọn hắn ngay cả chạy trốn cũng không kịp trốn. Diệp Thần một thân một mình xông vào Ngoã Cương trại nghị sự anh hùng trong điện. Lại là chỉ thấy địch nhượng một thân một mình ngồi tại không có một ai anh hùng điện chủ chỗ ngồi. Rõ ràng chỉ là trung niên lại một đêm đầu bạc như cái xế chiều lão nhân. Cái gọi là anh hùng điện chỉ là bọn hắn cách gọi. Bình thường ổ thổ phỉ bên trong có thể gọi nghĩa khí đường, nghị sự đường, chờ một chút, chỉ là cái xưng hô. Ngoã Cương trại có thể phát triển đến đỉnh phong nhất mấy chục vạn đại quân tình trạng. Gọi anh hùng điện rất bình thường. Diệp Thần tay kéo lấy đại đao từng bước một đi vào trong điện nhìn xem địch nhượng. Hồng Thanh nói ra, Ngoã Cương trại đại long đầu địch nhượng tụ chúng mưu phản. Tội không thể tha, phụng hoàng thượng chi mệnh. Nói đến đây Diệp Thần dừng một chút, trầm giọng nói, mời địch nhượng thủ cấp vào kinh thành. Địch nhượng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, chắp tay, thanh âm khàn giọng, gặp qua đại tướng quân. Địch có một cái yêu cầu quá đáng. Diệp Thần không nói gì, địch nhượng tự mình nói ra, ta nguyện ý đem những năm này tích lũy tất cả tài bảo tặng cho đại tướng quân. Chỉ cầu đại tướng quân buông tha tiểu nữ một mạng. Diệp thần trong lòng nhanh chóng suy tư. Sau một lúc lâu, Tại Địch Nhượng trong chờ mong nhẹ gật đầu. Bản soái đáp ứng ngươi. Địch Nhượng mặt lộ vẻ vui mừng, phủi tay, từ bọc hậu đi ra một thân khoác màu trắng chiến giáp, cầm trong tay trường kiếm sắc bén nữ tử. Nàng đi đến Địch Nhượng bên người nói ra, hôm nay nữ nhi muốn theo cha thân cùng một chỗ trung phó Hoàng Tuyền. Im ngay, Địch Nhượng giận dữ mắng mỏ nàng, ngươi nếu muốn hiếu thuận vi phụ, liền muốn thật tốt sống sót. Nếu không chính là bất trung bất hiếu, vì phụ dưới Cửu Tuyền cũng khó nhắm mắt. Phụ thân, nhìn xem hai cha con trình diễn sinh ly tử biệt. Diệp thần đứng tại chỗ mặt không biểu tình nhìn xem. Tất nhiên dám khởi binh tạo phản, liền muốn tiếp nhận thất bại hậu quả. Có thể sử dụng tiền tài đổi lấy hậu đại một cái mạng. Cái này đã rất đáng được. Đổi thành vận khí không tốt tạo phản là muốn chu cửu tộc. Từ xưa đến nay khởi nghĩa nông dân trên cơ bản không có kết cục tốt. Cơ hồ khó có người thành công. Coi như Minh Mạt Lý Sấm Vương thành công đánh vào Bắc Kinh. Cuối cùng cũng là vì Mãn Thanh làm áo cưới. Hắn cũng không sợ bởi vì thả địch hoàn mỹ mà Thụ Dương Quảng chỉ trích. Chỉ cần diệt Ngõa Cương trại. Đưa lên Đại Long đầu Địch Nhượng đầu người, Dương Quảng liền thỏa mãn. Về phần Địch Nhượng nữ nhi, hắn sẽ không để ý. Đương nhiên, đây cũng là Địch Nhượng chỉ có một đứa con gái. Nếu như là nhi tử, vậy liền không có khả năng có giao dịch này. Nam Đinh hẳn phải chết, không nghi ngờ. Đợi chừng 10 phút tả hữu, hai cha con còn tại bàn giao di ngôn. Bên ngoài truyền đến trận trận tiếng la giết, cũng càng ngày càng gần hướng bên này rời qua đến. Vừa lúc cái này có một đội tùy quân vọt vào, hiển nhiên Ngõa Cương trại sắp bị công phá. Tùy quân đội dài nhìn thấy Diệp thần lập tức chắp tay nói. Đại tướng quân, Diệp thần phất phất tay nói, các ngươi lui đến ngoài điện chờ. Vâng, đội trưởng lập tức phất tay mang theo thủ hạ rời đi. Diệp thần mặt không biểu tình nhìn xem Địch Nhượng nói, canh giờ đã tới, chuẩn bị lên đường đi. Địch Nhượng cuối cùng cho nữ nhi nói xong một đoạn văn. Ngẩng đầu nhìn Diệp thần, hắn biết Địch Nhượng ý tứ. Nói ra, ta sẽ để cho con gái của ngươi ra vẻ ta thân vệ rời đi. Phái người đưa nàng rời đi quan trung tiến vào Tắc Bắc Phi Mã Mục Trường. Phu nhân ta Thương Tú Tuần chính là Phi Mã Mục Trường chi chủ. Có nàng chiếu cố ngươi có thể yên tâm. Địch Nhượng nhẹ gật đầu. Rời đi Trung Nguyên tốt. Rời xa chỗ thị phi này. Đối kết quả này Địch Nhượng rất hài lòng. Rất thẳng thắn nói ra. Ta tài bảo toàn bộ cất giữ trong một cái địa phương an toàn. Không ở chỗ này trong núi. Trên đời này chỉ có nữ nhi của ta biết được. Đợi nàng an toàn rời đi sẽ đem địa điểm nói cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể lưu lại một phần nhỏ để nàng có thể áo cơm không lo sống hết một đời. Không, có vấn đề. Dừng một chút, Diệp thần đối Địch Hoàn Mỹ nói ra. Chờ đến Phi Mã Mục Trường dàn xếp lại, ta sẽ phái người cùng ngươi cùng một chỗ đem tài bảo lên ra vận đến Phi Mã Mục Trường. Cái gọi là... Vàng bạc tài bảo Diệp thần không thèm để ý, nhưng hắn cưới Thương Tú Tuần, có gia thất, Phi Mã Mục Trường gia đại nghiệp đại phải dùng tiền nhiều chỗ. Địch Nhượng khởi binh tạo phản công thành chiếm đất vơ vét tài bảo tuyệt sẽ không ít. Có lẽ không thể so với Dương Công bảo khố ít, Phi Mã Mục Trường có số tiền kia, có thể tốt hơn phát triển, hắn cũng có thể yên lòng. Địch Nhượng tại Địch Hoàn Mỹ nâng đỡ đứng lên, cười nói, đại tướng quân như thế dứt khoát, liền để địch là đại tướng quân lại làm một chuyện đi. Nói xong chậm rãi hướng đi ra ngoài điện, Diệp thần đi theo, liền nhìn thấy Địch Nhượng đi đến anh hùng cửa đại điện. Nội lực chú tại trong thanh âm nói chuyện lớn tiếng, tất cả Ngõa Cương trại huynh đệ, bỏ vũ khí xuống đi, đại tướng quân đã hứa hẹn. chỉ cần bỏ vũ khí xuống có thể sống một mạng. Diệp Thần cũng đi tiến lên cùng Địch Nhượng sóng vai. Âm thanh vang dội quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường. Bản soái đã đáp ứng Địch Đại Long đầu. Chỉ cần các ngươi đầu hàng, chỉ cần không phải đại gian đại ác hạng người, hết thảy tức hướng không tội trạng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.